anh đêm cằn cỗi. Em yêu có say hương vầng trăng mòn xuân thì tình đầu xin chớ để sương về vội. Ngoài kia dắt dìu những hồn mê, tương những đêm rơi lòng địa ngục, mắt sâu không đợi kiếp phù luân. Em đi dẫm bước lên chân tục, dắt mộng ai về giết ý đề. Còn gì đâu những tiếng đêm rơi thì thầm, còn gì đâu những đêm mưa quạnh hiu, nhắc câu đời vắng hỡi người quay bóng về. Dẫu xưa tiền kiếp theo tình, tiễn ai về hư không. Giá buốt những hồn say tìm hương, em yêu có nghe chăng tình chết vội theo dòng. Về đâu ôi mắt chim sâu lòng đời, tìm nhau theo ý sầu lúc đêm rơi. Câu đời vắng hỡi người quay bóng về. Dẫu xưa tiền kiếp theo tình, tiễn ai về hư không. Giá buốt những hồn say tìm hương, em yêu có nghe chăng tình chết vội theo dòng. Về đâu ôi mắt chim sâu lòng đời, tìm nhau theo ý sâu lúc đêm rơi.